Vô cực liên minh, chương 23, vận mệnh mảnh vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ayaka thích lục đạo chắc chắn là có. Dù sao, vẻ ngoài tuấn lãng của hắn tựa như một nam châm hút gái vậy, rất khó có nữ nhân nào không động tâm. Cái này cũng giống như đàn ông thấy người đẹp đều sẽ không phải động lòng sao. Ngược lại, đối với trai đẹp, chị em nhà ta cũng không khác đàn ông là mấy. Bất quá đó là, thích còn từ, thích, thành yêu thì đó là cả một quá trình. Chỉ là Ayaka là người quản lý toàn bộ dinh thự, nàng không thể để tình cảm chi phối lý trí của mình. Thế nên, mặc dù thích lục đạo, nàng cũng chỉ giấu tại nơi sâu nhất của lòng mình mà thôi. Cậu chủ, xin ngài hãy cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói của mình. Tôi không phải hầu gái riêng của ngài. Ayaka cố gắng bình tĩnh, giả bộ tức giận nói rằng. Nghe thế, lục đạo không những không nghe theo trái lại còn dùng cánh tay tả của mình nâng lên chiếc cằm nhỏ của Ayaka. Ayaka muốn phản kháng thế nhưng lực lượng của lục đạo rất lớn, để nàng không thể phản kháng nổi. Cậu chủ, ngài, Ayaka chưa nói xong liền trợn mắt nhìn gương mặt tuấn lãng ngay trước mặt mình. Nơi môi truyền tới mãnh liệt cảm xúc để nàng biết mình đã bị cưỡng hôn. Nhân lúc Ayaka sững sờ, lục đạo cậy ra hàm răng ngọc của mỹ nhân, đầu lưỡi tiến vào trong, tham lam mút lấy nước bọt thơm ngọt của đối phương. Lại nói, miệng cô nàng thật ngọt tựa như một trái dâu tây chín mọng vậy. Theo thời gian trôi qua Ayaka bắt đầu động tình, mắt đẹp mê ly bao phủ một tầng hơi nước. Trong người xuân tâm nhộn nhạo cùng nóng bỏng, phẳng phất như chờ cơ thể có một ngọn lửa đang thiêu đốt mình vậy. Rất lâu sau, lục đạo mới buông Ayaka ra. Theo đó, Ayaka toàn thân vô lực ngồi trên ghế, hai mắt nhắm lại tận hưởng dư vị nụ hôn đầu tiên. Thường nói nụ hôn đầu đều rất ngọt ngào, Ayaka cảm thấy mình say rồi. Từ đây, nàng triệt để buông thả tình cảm mình, để nó chi phối lý trí. Cảm giác thế nào, rất thoải mái phải không? Lục đạo di chuyển tới ghế của Ayaka, từ phía sau ôm lấy nàng ngồi lên đùi của mình, cười cợt trêu chọc. Ayaka nhẹ giọng gật đầu, hai bên má đỏ ửng thể hiện nội tâm ngượng ngùng. Ánh mắt nhìn lục đạo cũng không còn vẻ nghiêm khắc xa lạ như trước mà hiện rõ một tia nhu tình tựa như người vợ ngồi bên cạnh chồng mình vậy. Chủ nhân, ngài tìm em có việc gì vậy? Ayaka lần thứ hai hỏi lại, bất quá thái độ của nàng ôn nhu hơn nhiều. Việc đầu tiên ta muốn rút 100 triệu yên cho Mai để cô ấy chữa bệnh cho mẹ mình. Lục đạo cũng không trêu chọc nàng, mà thẳng thắn nói. 100 triệu yên, thật là một số tiền khổng lồ a hát, ngài đối với Mai Chan thật tốt đó. Ayaka giật mình kinh hô, 100 triệu yên tương đương với hơn 1 tỷ VND, số tiền khổng lồ như vậy dù là Ayaka cũng phải kinh hãi. Không chỉ Mai mà những người khác cũng vậy. Thân là nữ nhân của ta, miễn là có thể dùng tiền, các nàng muốn gì ta đều đáp ứng. Nói tới đây, lục đạo hơi ngừng lại, ở bên tai Ayaka thì thào. Tất nhiên, trong đó có cả em rồi, Ayaka-chan. Hơi thở nóng bỏng phả bên tai cùng khí tức dương cương tỏa ra từ chủ nhân để Ayaka thân thể run lên. Trong lòng lại ngọt ngào như ăn mật ngọt vậy. Bởi lẽ theo như lục đạo nói, hắn cũng có thể vì nàng mà bỏ ra 100 triệu yên. Một người đàn ông, sẵn sàng vì nữ nhân của mình bỏ ra một số tiền lớn như vậy. Bất kỳ cô gái nào cũng động lòng, huống chi là một người có sẵn tình cảm với lục đạo như Ayaka đây. Nàng không cho lục đạo sẽ nói đùa, bởi lẽ không phải hắn vừa cho Mai 100 triệu yên sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chủ động xoay người ôm lấy lục đạo, dâng lên môi thơm ở trên má hắn hôn xuống, nở nụ cười hạnh phúc, nàng nói. Có thể được chủ nhân yêu thương như vậy. Xem ra đây là phúc của bọn em ở tiền bạc không mua được tất cả thế nhưng có thể đánh giá một người có thật lòng yêu mình hay không. Lục đạo sẵn sàng bỏ ra số tiền cực lớn chỉ để bạn gái mình hài lòng, điều đó chứng tỏ hắn rất trọng tình cảm. Có một chủ nhân như vậy, nàng thật không cầu mong gì hơn. Ha, ha ta cũng vậy. Lục đạo lớn tiếng cười. Có thể được nhiều cô gái xinh đẹp hơn cả hoa hậu yêu thương, hắn cũng thấy mình thật có phúc. Nếu là chủ nhân yêu cầu thì em sẽ không từ chối rồi. Vậy việc thứ hai, việc thứ hai, em ở trong dinh thự cũng lâu rồi, có bao giờ nhìn thấy vật nào lạ mắt kiểu như những mảnh vỡ ấy? Lục đạo xoa đầu, ngập ngừng nói. Đến giờ, hắn vẫn chưa biết vận mệnh mảnh vỡ hình dáng thế nào, cũng chỉ có thể thông qua hai từ. Mảnh vỡ, để miêu tả nói mà thôi. Vật kỳ lạ sao, hình như là có A-hát, Ayaka một tay để gọng kính, một tay ôm lấy bộ ngực ngạo nhân của nàng, một bộ trầm tư suy nghĩ thì thào. Thật sự có, đâu, có thể cho ta xem sao? Lục đạo nghe thế, hai mắt lập tức sáng ngời, vẻ mặt cực kỳ kích động nói rằng. Hắn chỉ ôm một tia mong chờ mà thôi cũng không quá hy vọng Ayaka biết. Lại không ngờ tới, hạnh phúc tới quá đột nhiên. Em cũng không biết là thứ chủ nhân tìm hay không. Tại vì nó cũng không phải mảnh vỡ mà giống như một viên kim cương xanh vậy. Bất quá, sự tồn tại của nó rất đặc biệt cùng tạo hình lạ mắt như lời chủ nhân nói để em không khỏi liên tưởng tới nó. Ý em là sao? Tại vì vật đó được lão gia đào lên khi làm móng của dinh thự. Kể từ khi lão gia có vật đó, mà mới bắt đầu thành lập đội kỷ luật bắt đầu công việc đào tạo, mua bán hầu gái ở Ayaka giải thích. Nàng là hầu gái trưởng lâu năm của dinh thự, bí mật mà nàng biết so với lục đạo còn nhiều hơn. Không cần phải đoán, ta chắc chắn đó là thứ ta đang tìm. Lục đạo thanh âm chắc như đinh đóng cột nói ra, Mai Farovai kể về các hầu gái. Nếu dinh thự này mà không có hầu gái thì sẽ còn là Mai Farovai sao? Thế nên trong lòng lục đạo có thể chắc chắn vật đó trong miệng Ayaka không là vận mệnh mảnh vỡ thì cũng có liên quan tới nó. Nếu chủ nhân muốn, em có thể đi lấy cho ngài Ahat. Ayaka đề nghị, vật đó cũng chẳng phải là thứ gì quý giá, chẳng qua bởi vì nó gợi cho lão gia linh quang, để hắn có thể gây dựng cơ ngơi như hiện tại thế nên lão gia mới giữ nó lại làm kỷ niệm thôi. Ok, để ta đi cùng em. Lục đạo gật đầu, sau đó ôm lấy Ayaka đứng dậy. Ayaka dẫn lục đạo đi tới thư viện của dinh thự, ở trong thư viện tìm tói một lúc. Cuối cùng lấy ra một chiếc hộp nhỏ đặt trước mặt lục đạo, đoạn nàng nói. Bên trong chiếc hộp là đồ vật mà ta nói đến, chủ nhân mở ra xem có phải là thứ ngài cần tìm không? Lục đạo khẽ gật đầu, sau đó hít một hơi thật sâu đè nén tâm trạng bồn chồn kích động. Hai tay hơi run đặt lên chiếc hộp từ từ mở ra. Lập tức một hào quang màu xanh nhẹ nhàng xuất hiện trước mặt hai người. Chỉ thấy một viên kim cương màu xanh hình lục giác được chế tác vô cùng tinh tế, thật sự rất đẹp mắt. Vận mệnh mảnh vỡ, lai lịch không rõ. Quả nhiên là nó, lục đạo nội tâm hưng phấn vô cùng ôm lấy Ayaka ở trên không xoay tròn cười lớn tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn cứ tưởng mình phải mất một thời gian mới tìm thấy vận mệnh mảnh vỡ đây, thật không ngờ tới nhanh như vậy liền hoàn thành trung cực nhiệm vụ. Thấy lục đạo vui vẻ, mặc dù không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng Ayaka cũng cao hứng theo. Nàng khẽ gắt một tiếng, được rồi, chủ nhân buông em xuống đi, em hơi chóng mặt ở ạc. Xin lỗi, tại ta quá cao hứng, lục đạo buông ra Ayaka, gãi đầu cười ngây ngô, một bộ không có ý tứ. Em cũng không trách chủ nhân chủ nhân, cái này là cái gì vậy? Vừa nói, nàng liền không khỏi dùng ánh mắt tò mò nhìn viên kim cương trong hộp. Ha, cái này tí nữa ta sẽ nói cho em biết. Lục đạo cười thần bí, sau đó hắn vươn tay ra cầm lên vận mệnh mảnh vỡ. Chúc mừng chủ nhân tìm thấy vận mệnh mảnh vỡ, hoàn thành trung cực nhiệm vụ. Thưởng, miễn phí toàn bộ triệu hoán các cô gái từ thế giới này đến chủ thế giới. Vận mệnh mảnh vỡ được tìm thấy, hệ thống bắt đầu quá trình thăng cấp trong 3 ngày. Trong thời gian thăng cấp chủ nhân không thể sử dụng hệ thống. Âm thanh vừa dứt trong ánh mắt kinh ngạc của Ayaka, vận mệnh mảnh vỡ liền biến mất phẳng phất như chưa từng tồn tại. Mà lục đạo cũng một bộ ngơ ngác nhìn vận mệnh mảnh vỡ biến mất bất quá không vì sự biến mất của nó mà bởi thông báo của hệ thống. Thăng cấp, má nó, hệ thống cũng thăng cấp, chẳng lẽ nói lại cập nhật thêm tính năng mới sao? Cũng có thể Ahat, chủ nhân, món đồ đâu rồi? Ayaka lay động cánh tay của lục đạo kinh hãi kêu lên. Không trách nàng sẽ thất thố, bất kỳ ai thấy được một món đồ ngay trước mắt mình tiêu thất đều sẽ kinh hoàng vô cùng, phẳng phất như gặp quỷ vậy. Cái này, em đi gọi mấy người Nana tới đi, ta có chuyện muốn nói. Lục đạo nghiêm mặt, Ayaka đã bị hắn chinh phục cũng là thời điểm nên cùng các nàng ngả bài. Thấy lục đạo vẻ mặt nghiêm nghị, Ayaka biết chuyện hắn muốn nói rất quan trọng. Nàng khẽ gật đầu một cái, sau đó chạy đi gọi chúng nữ. Cách chương.